Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, người có bệnh ta có thể trị. Quy lực này, Baker cảm thụ tử thần tên lửa muốn nổ tung lên sau khi có khả năng sản sinh uy lực, nhíu nhíu mày. Thế giới trong gương trực tiếp đình chỉ, xoay người đem tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp vây quanh ở bên trong. Trong phút chốc, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp trong nháy mắt nổ tung. Sóng trùng kích trực tiếp lay động thế giới trong gương bên trong chu vi 50 mét kiến trúc vật. Người điên, lược lược lược, Dinh hiện thân, hướng về Baker làm mặt quỷ. Ta chính là người điên, có bệnh viện cho ta chứng minh. Ngươi muốn xem sao? Baker khóe miệng cong lên, một mặt mỉm cười. Tốt. Dinh hơi sững sờ, xoay người, nhìn vẻ mặt ý cười đứng ở chính mình đối diện Baker. Lập tức quay đầu nhìn vẫn ở cách đó không xa một cái khác, Baker có chút choáng váng. Nhưng, choáng váng không có ảnh hưởng chút nào Dinh tốc độ. Hầu như ngay ở Baker bàn tay lớn bay thẳng đến Dinh chộp tới một khắc đó. Hoạch một tiếng. Dinh dường như một hoạt bất lưu thu cá nheo như thế, xèo một tiếng trực tiếp từ Baker thủ hạ chạy. Trốn, vù một tiếng, Dinh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Baker thấy thế, lần thứ hai lắc đầu nở nụ cười. Sau đó, trực tiếp bắt chuyện bên cạnh một đống nhà trọ răng rắc sát biến thành hình thành một cái bầu trời. Bình đài, trên bình đài có cái ghế, ngồi xuống. Baker cho mình đốt một điếu thuốc thơm, sau đó ung dung thong thả lấy ra một bình buốc bông, lấy ra cái chén, rót, sau đó tìm một cái tư thế thoải mái, vểnh chân dựa vào ghế, mím môi tiểu rượu, hút thuốc lá, ẩn thân. Tốt, ngươi từ từ đi, ta nhìn ngươi chơi, lúc nào chơi mệt rồi, lúc nào ở đối thoại. Baker tay phải một đạo hắc viêm đem hướng về hắn trừng trừng mà đến đạn pháo đánh rơi. Sau đó đơn giản tại đây đài cao bốn phía bày xuống một cái bình phong. Không lâu lắm, đạn pháo, viên đạn, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp, liên tiếp đánh vào đài cao bình phong mặt trên. Tiếng nổ mạnh cùng khói thuốc súng khí tức không dứt bên tai tỉ. Nhưng trên đài cao Baker rất có một loại. Ngươi hoành lại ngươi hoành, ta tự độc ẩm thêm uống rượu vui sướng. Nửa ngày, ăn mặc hex áo tàng hình Dinh thay đổi phương hướng, bay thẳng đến thế giới trong gương bình phong không ngừng oanh kích lên. Đáng tiếc vẫn là không cố gắng. Trên đài cao Baker cảm thụ thế giới trong gương bốn phương tám hướng không ngừng chịu đến công kích. Bình phong, đánh một cái hát gì, tay phải nhiều lần. Đơn giản trực tiếp lấy ra những ngày qua vẫn luôn không có xem xong gào thét Sơn Trang An Tâm. Xem lên, đối phó một cái trạng thái tinh thần ở bình thường tuyến trên. Baker là không quá yêu thích chơi cái trò này, nhưng đối phó với một cái trạng thái tinh thần rõ ràng có chút quỷ dị Dinh. Muốn để Dinh đàng hoàng bó tay chịu trói, biện pháp duy nhất chính là để Dinh chính mình làm như thế. Baker tuy nói là lần thứ nhất nhìn thấy Dinh, nhưng chơi đùa rất nhiều lần. Vì lẽ đó, mặc dù là Dinh đem hắn ở New York thành mắt kiểm soát đều bài rơi mất hơn 20 cái. Baker vẫn không nghĩ muốn giết Dinh trái tim, coi như là điên nha đầu, cũng là một cái đáng yêu điên nha đầu. Giết người không toán, Baker cũng đồng dạng giết người không toán. Có thể là những người kia số mệnh an bài nên có kiếp nạn này đây. Hơn nữa, chết lại không phải chấp pháp cơ cấu. Lại nói, một đám bạch, treo cũng là treo. Ngược lại Baker là không có phẫn nộ chi tâm. Nửa giờ sau, Baker đều đã thấy chương 13. Dinh còn đang không ngừng công kích thế giới trong gương các góc. Nỗ lực tìm đến thế giới trong gương yếu kém nhất cái kia điểm, do đó thật thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc, Baker thế giới trong gương là lấy hắc ám năng lượng mà khởi động. Từ trên lý thuyết mà nói, nếu như muốn thế giới trong gương có kẽ hở, cái kia nhất định phải để Baker hắc ám năng lượng xuất hiện dù cho 5 giây gián đoạn mới được. Nếu không thì, hắc ám năng lượng một ngày không cần thiết, Baker thế giới trong gương sẽ vĩnh hằng tồn tại. Lại nửa giờ, thế giới trong gương chung quanh nổi lửa xu thế dần dần yếu bớt. Vù, Dinh ở khoảng cách Baker vị trí đài cao 30 mét ở ngoài nhà trọ trên nóc nhà xuất hiện. Này, làm gì? Để ta đi ra ngoài có được hay không? Không tốt, Baker khép sách lại bàn. Một mặt ý cười nhìn tựa hồ đang thương lượng với hắn cái gì. Dinh nói rằng, ngươi tới, chúng ta nói chuyện phiếm, có được hay không? Câu nói này vừa ra, Baker luôn cảm giác mình chính là cái ở hống bé gái xem cá vàng như thế quái thúc thúc. Cảm giác sai, nhất định là cảm giác sai. Mọi người đều biết, Baker ham muốn vẫn rất bình thường. Hơn nữa, yêu chuộng tuổi khá lớn một ít. Barbara liền so với Baker đại cái 2 tuổi. Dinh lắc hai cái màu xanh lục tóc thắt bím đuôi ngựa đầu nhỏ. Người trước tiên thả ta đi ra ngoài. Baker nhún vai, một lần nữa đưa mắt lấy nét tự động ở sách của mình trên. Vậy coi như, Dinh, ngoặc kép, sau 10 phút, chụp mũ nữ nhân nhường ngươi tới bắt ta. Chụp mũ, Baker ngẩng đầu, chụp mũ nữ nhân, cảnh sát trưởng Piltover kết lần sau. Không phải, quyền kích thủ, vì, xem như là, Baker liền đoán mang mông gật gật đầu, nói rằng, coi như thế đi, ta cùng Valorant có nghiệp vụ vãng lai quan hệ hợp tác. Dinh lại nói, ngươi muốn bắt ta, cho cái kia quyền kích thủ cùng chụp mũ. Baker suy nghĩ một chút, xem tình huống, xèo một tiếng, Dinh trực tiếp từ 3 mét ở ngoài nhà trọ nóc nhà trực tiếp nhảy đến tới gần Baker 10 mét ở ngoài nóc nhà. Có ý gì? Ngươi gặp thả ta đi. Baker thấy thế, rốt cục có thể tán gẫu, đứng dậy, thu hồi tiểu thuyết, nhìn về phía Dinh, ngươi có bệnh, ta có thể trị, không phải là thế giới tinh thần xảy ra vấn đề mà. Có việc gì to tát, đối với ký ức đồ chơi này, cần chuyên môn nhân tài bắt đầu. Vừa vặn, Baker vừa vặn nhận thức loại này chuyên môn nhân tài, Dinh cúi đầu xủy xủy tay nhỏ. Vẻ mặt ta thấy mà yêu. Có thật không? Baker một mặt mỉm cười. Đương nhiên là thật sự. Dinh ngẩng đầu, tựa hồ lấy hết dũng khí. Tốt lắm, ngoéo tay. Baker mỉm cười. Tốt, Dinh lên trên đài cao. Thân ra tay phải của chính mình, bôi lên màu xanh lục sơn móng tay còn mang theo một luồng thiên nhiên mùi khói thuốc súng ngon út. Hướng về Baker duỗi tới. Baker đồng dạng thân ra bản thân ngón út. Đang lúc này, Dinh ở chính mình ngón út phải nhanh làm nổi lên Baker ngón út thời điểm. Lập lòe điên cuồng trong tròng mắt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Điện từ chấn động thương trực tiếp ra tay, hướng về Baker kéo cò súng. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Hoành, điện từ chấn động trực tiếp xuyên thủng Dinh trước mặt Baker. Dinh phía sau, Baker tay phải đánh xuống, oanh một tiếng, ngay ở Dinh phản ứng lại một khắc đó, thủ đao hạ xuống, trực tiếp đem Dinh cho gõ ngất đi, bịch một tiếng, Dinh rơi vào trên đài cao hôn mê đi. Baker khóe miệng hơi cong lên, nhìn kỹ ngã xuống đất hôn mê Dinh, như thế tiểu cô nương khả ái, vốn cho là một trưởng xuống gặp khóc rất lâu, không nghĩ đến. Dinh nhưng là Valorant công nhận người điên, một cái điên nhà đầu đột nhiên không ở điên điên khùng khùng. Bản thân liền giải thích có nhiều vấn đề, còn nữa nói rồi, Baker đối với Dinh không có hắn đặc biệt hứng thú. Tự nhiên, Dinh siếc đối với hắn vô dụng, không đúng, phải nói là sở hữu mỹ nhân kế, Baker đều sẽ trực tiếp miễn dịch. Bởi vì Baker không có thương hương tiếc ngọc thể chất, này thể chất, trên căn bản đều là một ít do dự thiếu quyết đoán tuyển thủ mới có. Baker hắn, quyết đoán mãnh liệt, hãy cùng trước mắt như thế. Đồng, ô ô ô, bị trói hai tay cùng hai chân, trong miệng còn mang tới một cái hồng nhạt khóa miệng dinh rơi vào phía trên ghế salon. Chính là đứng dậy, một đầu chuẩn bị hướng về Baker va chạm mà tới. Oanh, ô, Baker cong ngón tay búng một cái. Bàn theo lanh lảnh một thanh âm vang lên còn có một tiếng mãnh hừ. Trong phút chốc, dinh ký ức thế giới nhất thời bày ra ở Baker trước mắt. Hỗn loạn, trắng đen, từng mảng ký ức rời ra phá nát, huyền như tinh cầu nổ tung sau khi trải rộng vô số mảnh vỡ cùng hỗn loạn bão táp. Nếu như nói Baker ký ức cung điện là một chỗ ngay ngắn có thứ tự vừa nhìn liền làm người vui tay, vui mắt xa hoa thư viện lời nói, như vậy, dinh ký ức cung điện quả thực hãy cùng mở ở Hell Kitchen cửa hàng sách nhỏ. Hơn nữa còn là liên tục trải qua hơn 100 lần bạo loạn sau khi tràn ngập pha lê cặn bã, cho tàn cùng ngọn lửa cửa hàng sách nhỏ. Dinh, thật sự có bệnh. Đối với ký ức không gian đồ chơi này, Baker chỉ am hiểu hắn. Đối với hắn người, hắn không am hiểu. Vì lẽ đó, vẻn vẹn là thô liếc mắt nhìn sau khi liền trực tiếp đẩy ra. Đùng, đùng. Baker ở dinh dường như dây nâng con rối như thế hướng về mặt sau đổ tới thời điểm. Tay phải hơi động, vận ra một đạo hắc ám năng lượng giao phó ở dinh. Lập tức đem dinh đặt ở trên ghế sofa. Một giây sau, Baker liếc mắt nhìn thời gian. Suy nghĩ một chút, trực tiếp để sofa cái kia một mang vào đến thế giới trong gương bên trong. Dù sao, dinh nhưng là đến từ Valorant đây. Hơn nữa còn là trải qua luyện kim thuật sư tàn phá cùng cải tạo sau khi bất tử tồn tại. Dinh tuy rằng điên rồi, nhưng nàng cầu sinh dục vọng vọng không nghi ngờ chút nào là số một số hai. Bố trí xong sau khi Baker ra ngoài, mục tiêu, Trinity trường học, Baker dựa vào ở phía sau từ Richard Carson bên kia mượn tới trên xe hơi. Nhìn trên tay đồng hồ trên thời gian, khoảng chừng quá 5 phút, cõng lấy một vài bao sera từ trong trường học đi ra. Này, này, hai người phụ nữ trong lúc đó đánh một tiếng bắt chuyện. Sau đó, Baker đi xe hướng về nơi nào đó chạy tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế buộc vào đai an toàn Sera nhìn ô tô đi tới con đường. Không trở về nhà sao? Baker nói rằng, tìm một người. Sera nhíu nhíu mày, ta sau 2 giờ cùng Alexi hẹn cẩn thận đi trên đàn violon khóa. Trên song đàn violon khóa vẫn cần tiếp thu một bản nửa giờ toán học phụ đạo cộng thêm nửa giờ tiếng Pháp khóa. Sau khi còn có 2 giờ mỹ thuật khóa, Sera gọt ngày hành trình là rất vẹn toàn. Dù sao vui sướng giáo dục thần mã chính là để cho những người người bình thường nhất. Bên trong cao tầng hài tử, nào có nhiều như vậy già, coi như là được nghỉ hè. Nhiều nhất cũng chính là 10 ngày nhàn rỗi thời gian. Thời gian của hắn, các loại tư nhân giáo sư quý hiếm vô cùng. Không nói chuyện hàng năm sắp tới 50 vạn USD Trinity học phí. Liền chỉ cần là đặc biệt giáo sư dạy kèm ở nhà thuê phí. Chỉ cần vừa học kỳ, Baker liền cần chi ra sắp tới 30 vạn USD dáng dấp. Cái này cũng chưa tính Trinity trong trường học tổ chức các loại học sinh thực tiễn hoạt động chi. Phí, tỉ như đi một cái nào đó phù uôn ra thị trường công ty tham quan nha. Tỉ như đi nơi nào trại hè a. Baker rất cao hứng Sera rốt cuộc biết tri thức chính là sức mạnh. Cười cợt, nói rằng, yên tâm đi, theo kịp, ta đi tìm cái bằng hữu. Sera quay về Baker liếc mắt liên tục. Bằng hữu, Sera thực muốn nói chính là ngươi còn có bằng hữu. Nhưng Sera suy nghĩ một chút, cảm thấy câu nói này có chút không thích hợp. Dù sao Baker không phải kẻ địch đến, vì lẽ đó, trực tiếp đến rồi một cái hỏi ngược lại cú. Baker chỉ là một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều cái gì. Hắn lần này là dự định tự mình đến nhà mời một vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng chính là đã từng cho Sera một lần nữa đắp nặn qua ký ức cung điện vị kia trộm mộng đại sư Zom. Cóp, Thực vốn là gọi điện thoại là có thể. Nhưng Baker suy nghĩ một chút. Ngược lại hắn hiện tại ngay ở New York. Đơn giản tới cửa trực tiếp đi tìm còn thuận tiện một ít. Bởi vì gọi điện thoại Jom Cop nhanh nhất khẳng định cũng là ngày mai mới có thể lại đây. Baker cũng không muốn trong nhà đã có một cái máu lạnh nha đầu tình huống lại thêm một cái máu điên. Nha đầu đi ra, như vậy lời nói, Baker rất hoài nghi, số 820 nhà lớn có thể chống đỡ bao lâu. Vì lẽ đó, phố Wall, nào đó đống cao ốc chọc trời nhà trọ, 37 tầng, tung tung tung, ngoặc kép, theo Baker cùng tiến lên đến. Đứng ở Baker bên cạnh Sarah nhìn gõ 3 tiếng đều chưa hề mở ra cửa phòng. Ngẩng đầu nói rằng, hắn không ở nhà. Baker nói rằng, ở. Sarah nói rằng, ngươi không có ý định mở cửa. Ngươi tại sao không trực tiếp đi vào? Bởi vì lễ phép, Baker hướng về bên cạnh Sarah nói rằng, đây là nhà của người khác. Cứ việc, ta có thể dễ như ăn cháo đi vào. Nhưng những người ở bên trong tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải kẻ địch. Sarah như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, râu ria xồm xàm, rối bù, tựa hồ còn mang theo một ít hủ bại mùi vị Leonardo. Phi, Jom Cop ở mở cửa một khắc đó, trực tiếp hướng về Baker thể hiện rồi cái gì gọi là phụ uôn trên ăn mày là hình dáng gì. Baker nhíu nhíu mày, trời ạ, cái tên nhà ngươi là 10 ngày không tắm rửa sao? Bên cạnh Sarah cũng là đóng chặt hô hấp. Jom Cop nhìn cửa Baker, ánh mắt lấp lóe một hồi, lập tức buông tay ra, tự mình tự xoay người hướng về bên trong phòng đi đến. Ta về hưu, Morton, Baker cười cợt, ạch, đại khái là tháng trước thời điểm. Jom Cop nữ trợ thủ kiêm thê tử Meyer Cop bởi vì một lần bất ngờ tử vong. Rất rõ ràng, có thể hắn thế giới Leonardo không phải cái si tình loại. Nhưng nơi này Jom Cop nhưng là một cái chân thật si tình loại. Thẳng thắn tới nói, Baker là biết Meyer Cop tin qua đời. Trên thực tế, từ biết đến bắt đầu từ giờ khắc đó, Baker liền thời khắc duy trì điện thoại mình thông suốt, dù sao hắn nợ Jom Cop một ân tình đây. Chỉ là, Jom Cop tựa hồ quên chuyện này, hoặc là nói, hắn cảm thấy Baker đối với việc này cũng trợ giúp không được hắn bất cứ chuyện gì. Điều này làm cho Baker có chút thương tâm, dù sao lúc đó Jom Cop khi nghe đến có thể thu được hắn nhân tình thời điểm nhưng là không nói. Hai lời trực tiếp đỡ lấy tái tạo Sarah ký ức nhiệm vụ. Baker còn tưởng rằng Jom Cop biết hắn phần này ân tình trọng lượng đây. Baker quay đầu cùng Sarah nói một tiếng. Sau đó, theo Jom phía sau tiến vào nhà này giá trị ở 10 triệu USD trở lên xa hoa nhà trọ bên trong. Nhưng, trang trí cùng trang trí đều xứng với nhà này hơn 10 triệu đô la Mỹ nhà trọ. Nhưng là quăng đi trang trí cùng trang trí, chỉ cần là xem bên trong phòng khách đủ loại rác rưởi lời nói, Baker sẽ cho rằng nơi này cực kỳ giống một chỗ đổ rác. Hơn nữa còn là quận Queen rác rưởi lấp kín tràng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.